Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 814, Jiraiya vs Nagato. Từ trong hồi ức lấy lại tinh thần, Jiraiya nhìn một chút đang tiến hành chiến hậu thanh lý Konoha Ninja. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía phương xa, thông qua tự nhiên chakra cảm ứng. Một cỗ cường đại chakra chính từ phương xa chạy tới, cảm ứng đến khoảng cách, tại đối phương tới gần không sai biệt lắm về sau. Jiraiya phất phất tay, mệnh lệnh còn chuẩn bị tiếp tục nhặt xác Konoha các ninja một đám lui ra phía sau. Siêu, một cỗ thân mặc màu đỏ nam tử từ trong rừng cây thoát ra, rơi trên mặt đất, nhìn về phía ngồi tại nhỏ sườn đất bên trên Jiraiya. Mái tóc màu đỏ, gợn sóng chạng con mắt, gương mặt trẻ tuổi, quả nhiên là ngươi a, Nagato. Jiraiya nhìn xem Nagato cảm khái nói đến, ngươi là Jiraiya lão sư sao? Nagato nhìn trước mắt cái này tóc trắng mỹ nữ, hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn mặt đến là mặt không biểu tình, phi thường tiêu chuẩn mặt chết. A, có thể trực tiếp nhận ra ta, vì sư thật cao hứng a. Jiraiya sờ lên cái cằm, cười nói đến, Konoha thật sự là kỳ quái đâu. Nhiều như vậy nam nhân biến thành nữ nhân tình huống. Nagato nhìn xem Jiraiya, nhàn nhạt nói đến, trước đó hắn khi còn sống, góp nhặt liên quan tới Konoha tư liệu, nhất là Kisame tao ngộ Uzumaki Naruto về sau. Căn cứ hắn thu thập tư liệu, Kyubi Jinchuriki Uzumaki Naruto, đệ tam Hokage cháu trai, còn có Anbu một số người. Nha, đương nhiệm Hokage là cái tương đối bốc đồng ra hỏa a. Jiraiya có chút bất đắc dĩ nhún vai nói, bất quá, sau đó nàng cười cười, một cái xoay người từ dưới đất đứng lên, dùng ngón tay cái chỉ mình. Thế nào? Sư phó hiện tại hình dạng là cái mỹ nữ a. Ha ha, dù sao ta là tam nhẫn chi Jiraiya nha. Thân là nam nhân liền là ngọc thụ lâm phong. Thân là nữ nhân liền là khuynh quốc khuynh thành. Jiraiya cười ha ha đắc ý nói đến. Tại Sunet nơi đó xác định mình không thể biến sau khi trở về, Jiraiya cũng liền tiếp nhận hiện trạng. Hắn ở phương diện này vẫn là rất lạc quan. Sư phó tính cách của ngươi nhiều năm như vậy vẫn là một điểm không thay đổi. Nagato lắc đầu nói đến, cùng cái tiểu hài, trách không được một mực ôm cái kia ngây thơ huyễn tưởng. Nói đến đây, Nagato biểu lộ ra càng lạnh hơn một chút. Jiraiya để tay xuống, tiếu dung một chút xíu biến mất, đầy cõi lòng đau thương nhìn chăm chú lên Nagato mặt hơn nửa ngày. Ngoặc kép, ta nhất ngây thơ thời điểm liền là dạy bảo các ngươi thời điểm a. Ta vốn cho rằng ngươi sẽ vì cái thế giới này mang đến hòa bình biến đổi. Không nghĩ tới, cuối cùng vậy mà lại biến thành bộ dáng này. Nói đến đây, Jiraiya khẽ thở dài một tiếng. Nếu như, lúc trước ta đem bọn ngươi trực tiếp mang về Konoha lời nói. Nói xong, Jiraiya tốt như xa vào một loại nào đó huyễn tưởng. Hai mắt hoảng hốt, đến hiện tại nói cái gì đều đã chậm. Jiraiya lão sư, Nagato nói xong, nâng lên tay trái nhắm ngay Jiraiya. Banso Tenin, đồng thời, tay phải chỗ sâu một cây hắc bang. Bén nhọn mũi nhọn trực chỉ bị hút bay tới Jiraiya. Bành, dễ như trở bàn tay đem hắc bang đập nát. Mặt văn hiển hiện Jiraiya nhìn xem gần trong gang tấc Nagato. Nhìn xem cái kia khuôn mặt trẻ tuổi, nhớ tới lúc trước mô phỏng thực chiến, như là tràng cảnh lại xuất hiện, Jiraiya mau lẹ một cước đá ra, trực tiếp đem Nagato đạp bay ra ngoài hơn 10 mét. Đúng vậy a, nói cái gì đã trễ rồi, hiện tại liền để cho chúng ta ôn lại một cái năm đó dạy học đi. Lần này là chân chính thực chiến, Jiraiya nghiêm túc nói đến. Cách đó không xa Konoha các ninja tiếp vào Jiraiya mệnh lệnh. Rời đi, đem nơi đây chiến trường giao cho đôi thầy trò này. Đồng thời, sư đồ hai người cùng một chỗ động, hỏa độn siêu đại viêm đạn. Hô, hỏa diễm bay múa, mặt đất cháy rung, một cái đường kính 5-60 mét nóng bỏng hỏa diễm chi cầu bay ra. Khoảng cách gần như thế tránh cũng không thể tránh. Ngạ quỷ đạo phong thuật hấp ấn. Nagato trong lòng mặc niệm. Ngạ quỷ đạo năng lực phát động. Một cái trong suốt kết giới tại xung quanh người hắn hiển hiện. Chặn lại cự đại viêm đạn. Cũng nhanh chóng đem nó hấp thu. Quả nhiên tốc độ hấp thu rất nhanh a. Nếu nói như vậy, lấy lực lượng của ta muốn dùng nhẫn thuật là bất lực đột phá. Shiraiya nhìn thấy cảnh này, trong lòng như thế phán đoán đến. Bất quá, cũng may Nagato hiện tại là một người. Cùng trước đó cái kia có thể đủ cùng hưởng thị giác lục đạo bên so sánh. Có thể dùng chiến thuật nhiều rất nhiều. Shiraiya nghĩ như vậy, chuẩn bị phát động công kích. Nhưng mà, ngay sau đó nàng liền thấy Nagato bên người giấy lên đen ngọn lửa màu tím. Sau đó từ hỏa diễm bên trong dâng lên một cái to lớn đầu lâu. Địa ngục đạo Diêm La Vương. Sau đó, ngay sau đó, Nagato tiếp tục kết ấn. Kuchiyose no Juzu. Theo Nagato một tiếng quát nhẹ. To lớn thông linh thuật thức triển khai. Sau đó cái này đến cái khác sương mù màu trắng nổ tung. Từ bên trong đi ra hai cái thông linh thú. Ân, hai cái. Nagato trong lòng âm thầm kinh ngạc, một cái, cau mày nhìn về phía bên người hai cái này đại gia hỏa. Một cái tê giác, một cái đấu bò, cái này căn bản là lúc trước hắn tất cả thông linh thú bên trong vô dụng nhất hai cái. Jiraiya mặc dù trong lòng đối Nagato nhiều ba song Raigan cùng hưởng thị giác có chút cảm thấy phiền phức, nhưng nhìn thấy Nagato lúc này biểu lộ. Vẫn là bật cười, thật đáng tiếc đâu, cái khác thông linh thú đều đã bị Konoha bắt lấy đồng thời tiến hành phong ấn dùng cho nghiên cứu. Không sao, cái này hai cái thông linh thú đã đủ để đối phó lão sư ngươi. Nagato trái lại châm chọc đến, trước kia tại sao không có phát hiện ngươi nói chuyện chán ghét như vậy đâu. Jiraiya bị nghẹn dưới, có chút im lặng nói đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.